Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, dân ý. Quý thứ nhất American Idol buổi thử giọng giai đoạn tại ngày 16 tháng 11 liền đã hoàn thành. Tổng cộng 16 kỳ. Đúng lúc là quý thứ nhất kế hoạch tổng phim tập một nửa. 32 vị lọt vào tuyển thủ toàn bộ quyết định. Bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ mùa đông. 16 kỳ tiết mục, bình quân thu thị nhân số đạt tới 31,7 triệu. 18 đến 49 tuổi hạch tâm thu thị người xem quần thể trung bình đồng đều thu thị suất vì 17.5%, toàn bộ đều xa xa dẫn trước cùng thời kỳ hắn truyền hình tiết mục. Căn cứ nhật trình an bài, quý thứ nhất phía dưới nửa đoạn sẽ tại sang năm ngày mùng 6 tháng 2 trở về. Vì bảo đảm dài đến hơn 2 tháng kỳ nghỉ mùa đông quá trình bên trong American Idol nhân khí không biết tiêu tán, Daenerys truyền hình bộ môn chế định vô cùng kỹ càng kỳ nghỉ mùa đông tiếp thị kế hoạch. Trừ ABC quan phương duy trì liên tục tuyên truyền. 32 vị lọt vào tuyển thủ toàn bộ đều dựa theo chế tác đoàn đội yêu cầu định kỳ tại Facebook cùng Instagram các loại xã giao bình đài phía trên cùng người xem tiến hành chuyển động cùng nhau. Chia sẻ kỳ nghỉ mùa đông tiếp nhận quan phương ca sướng huấn luyện các phương diện hậu trường động. Thái, Simon tự thân vì hạng mục này cung cấp khúc chủ đề Dream It Possible. Đồng dạng là kỳ nghỉ mùa đông American Idol tiếp thị kế hoạch một cái nặng cân. Nhiều khi, mệnh đề viết văn khắp nơi sẽ không xuất hiện quá tốt tác phẩm. Bởi vậy lúc trước American Idol người chế tác tạ ơn Derek hy vọng Simon vì tiết mục sáng tác một bài khúc chủ đề, chủ yếu vẫn là dự định sử dụng chính mình lão bản danh khí. Làm chế tác đoàn đội thu đến Simon truyền đi New York ca khúc từ phổ. Quả thực quỳ gối một mảnh, chế tác đoàn đội rất lớn một bộ phận người đều là đến từ Daenerys đĩa nhạc. Thời gian dài trà trộn cái vòng này. Bởi vậy so với người bình thường càng có thể sâu sắc trải nghiệm một bài ca khúc tốt xấu. Dream It Possible không chỉ có theo tên đến lời bài hát đều hoàn toàn phù hợp American Idol. Chủ đề, làn điệu càng là đạt tới tối đỉnh cấp lưu hành ca sĩ đĩa nhạc chủ yếu cấp bậc. Kinh diễm, vẫn là chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung. Giấu trong lòng Minh Châu không cách nào bày ra cảm giác vẫn là rất khó chịu. Nhẫn nại một đoạn thời gian. Đem sơ bộ thu hoàn thành đơn khúc tiểu tử truyền đến người tại San Francisco Simon bên này đóng. Thời, American Idol nhà sản xuất tạ ơn Derek cũng tại đêm đó 8 giờ tại chính mình Facebook giao. Diện phía trên tự mình tuyên bố tin tức. Simon Westerus tự thân vì American Idol sáng tác khúc chủ đề. Sẽ tại năm 1996 ngày mùng 5 tháng 1 chính thức tuyên bố. Theo Facebook, quan phương đem tin tức đẩy vì lôi cuốn. Đông bờ biển thời gian 8 giờ tin tức tuyên bố không đến 1 giờ. Tạ ơn Derek Facebook bác văn điểm tán số lượng đã đột phá 2,1 triệu. Đồng dạng còn có vài chục vạn người sử dụng bù trừ lẫn nhau khí tức tiến hành phát. Số lượng hàng trăm ngàn nhắn lại bên trong. Phần lớn người đều đối với Simon Westerus lớn nhất tác phẩm mới biểu thị chờ mong. Còn có một bộ phận rất nhỏ người là vô cùng chờ mong. Chờ mong đến nhịn không được mắng chửi người loại kia. Hiện tại vẫn chưa tới tháng 12 a. Ngày mùng 5 tháng 1 tuyên bố đơn khúc. Tốt a, cái này đặt ở hắn ca sĩ chỗ đó. Thuộc tại bình thường tuyên truyền tiết tấu. Chỉ là, chẳng lẽ liền không thể sớm tuyên bố sao? Không thể sao? Bởi vì loại này chờ mong quá thịnh. Mong mà không được. Kết quả tinh câu bô dưới cờ broadcast trên website Simon chỗ có tương quan đơn khúc sau đó 24 giờ tiêu. Thụ tại chỗ lượng đều tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, còn có người thẳng thắn thành lập một cái thỉnh nguyện website. Thu thập dân mạng chống đỡ. Yêu cầu American Idol chế tác đoàn đội sớm thả ra Simon Westerus sáng tạo đơn khúc. Đến mức có phải hay không vì tuyên truyền American Idol. Người nào quản, mọi người chỉ muốn nghe đến Simon ca khúc mới. Đồng dạng tại Ygritte trợ giúp dưới. Thỉnh nguyện website rất nhanh trở thành lôi cuốn tin tức. Vô số dân mạng ào ào chạy tới bỏ phiếu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. trên website người duy trì đếm đã đột phá 5 triệu. Dù cho bên trong đại bộ phận đều là theo phong trào tham gia náo nhiệt, American Idol chế tác đoàn đội vẫn là không thể coi thường lên. Dân ý loại vật này, khống chế sử dụng lên khắp nơi có thể đạt tới không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đồng thời lại là tuyệt đối cần coi trọng một cỗ lực lượng. Khẩn cấp bàn bạc về sau, lại cùng đại lão bản bắt chuyện qua. Chế tác đoàn đội cuối cùng tại ngày 30 tháng 11 tuyên bố. Đem tuyên bố American Idol khúc chủ đề ngày tháng sớm đến ngày 15 tháng 12. Lần này liền không thể lại thỏa hiệp. Rốt cuộc ca khúc demo mới vừa vặn hoàn thành. Còn có chế tác MV các loại rất nhiều công tác muốn làm. Không có khả năng đẩy ra một bài bán thành phẩm. Bên cạnh đó, Tinh Câu Bô công ty còn tuyên bố. Bài này khúc chủ đề đem về đồng bộ đăng nhập broadcast bình đài. Trong lúc nhất thời lần nữa đẩy mạnh e-player máy chiếu phim lượng tiêu thụ. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường. Ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ 2 cũng rất nhanh thu quan. Daenerys xuất phẩm bộ thứ tư 3D phim hoạt hình Người đẹp và quái vật không chút huyền niệm địa. Liên tục tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất. Bởi vì tuần trước phim mới biểu hiện không còn chút sức lực nào. Phim lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 23%. Tiếp tục vào sổ 52,91 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm phá 100 triệu. Đạt tới 100 triệu 21,63 triệu đô la Mỹ. Martin Scorsese phim mới Casino thu hoạch bảng danh sách người thứ hai. Mở họa tuần đầu 7 ngày. Casino phòng bán vé vào sổ 16,91 triệu đô la Mỹ. Phần này thành tích tại tuần trước một đám phim mới bên trong xem như tốt nhất. Nhưng cùng hạng nhất Người đẹp và quái vật chênh lệch cũng quá mức rõ ràng. Tuần đầu vào sổ 16,91 triệu đô la Mỹ. Kết hợp dư luận cùng phòng bán vé xu thế các loại nhân tố. Phim cuối cùng bản thổ phòng bán vé rất có thể tại 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ ở giữa. Warner Bros. Ngành điện ảnh vì Casino cung cấp 52 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Hiện tại, bản thổ phòng bán vé cùng chế tác thành bản tương đương. Dù là hải ngoại biểu hiện hội càng tốt hơn một chút. Cuối cùng có thể tại phòng bán vé phía trên thu hồi thành vốn là đã là may mắn. Tổng thể dù cho không biết hao tổn. Cân nhắc thời gian thành bản, căn bản là trăm bận bịu một trận. Người thứ ba đồng dạng là ngày 24 tháng 11 mở họa phim mới. Người da đen ngôi sao điện ảnh Wesley Snipes diễn viên chính Sợi bạc mưa gió. Bộ này giảng thuật một lần xe chở tiền đại kiếp án động tác điện ảnh đầu tuần phòng bán vé vào sổ 13.180.000 đô la Mỹ. Phim chế tác thành bản chỉ có 30 triệu đô la Mỹ. Thu hoạch coi như không tệ. Hạng tư là mặt khác một bộ cùng Sợi bạc mưa gió một dạng đều là Sony Pictures xuất phẩm The American President. Mở họa tuần thứ hai phòng bán vé giảm mức độ cũng chỉ có 21%. Vào sổ 10,66 triệu đô la Mỹ. Phù hợp nghiệp giới phổ biến dự đoán phòng bán vé xu thế. Hai tuần thời gian. Phim tính gộp lại phòng bán vé 24,15 triệu đô la Mỹ. Bất quá, cân nhắc đến The American President 62 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Dạng này phòng bán vé con số. Sony một chút cao hứng cũng không có. Hạng 5 là Daenerys dưới cờ New World Picture xuất phẩm chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hạng mục ám ảnh. Kinh Hoàng 2, chiếu lên thứ 5 tuần. Ám ảnh Kinh Hoàng 2 giảm mức độ vì 25%. Vào sổ 7,79 triệu đô la Mỹ. Phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 12,91 triệu đô la Mỹ. Cho dù là kém xa tít tắp Người đẹp và quái vật. Ám ảnh Kinh Hoàng 2 cũng là trong khoảng thời gian này nhất làm cho Hollywood xưởng sản xuất. Hâm mộ một cái hạng mục. 25 triệu đô la Mỹ bên trong thấp chế tác thành bản. Vững vàng thị trường xu thế. Bản thổ cùng hải ngoại song song phá 100 triệu phòng bán vé. Quả thực là bất luận cái gì một nhà công ty điện ảnh đều tha thiết ước mơ thấp đầu nhập sản lượng. Cao gia điện ảnh, top 5 bên ngoài. Đáng nhắc tới còn có Metro-Goldwyn-Mayer việc tốt thành đôi. Mở họa đầu tuần phòng bán vé 7,43 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách hạng 6. Bộ này onsen song bào thai diễn viên chính gia đình kịch vui chế tác thành bản chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy, tuần đầu 7,43 triệu đô la Mỹ phòng bán vé hoàn toàn đạt tới xuất phẩm phương mong đợi. Paramount cùng Kellogg hợp tác Cutthroat Island. Tuần kế phạm vi lớn phía dưới họa về sau. Vốn là không cao phòng bán vé cũng lần nữa sụt giảm 56%. Chiếu lên tuần thứ 2 phòng bán vé đã chỉ còn lại có 2,17 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, bộ này hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 7,13 triệu USD. Theo hai tuần giữ gốc chiếu phim hợp đồng nói xạo, Cutthroat Island tại ngày mùng 1 tháng 12 dưới cơ bản họa. Phòng bán vé con số cũng bởi vậy dừng lại. Theo hạng mục phòng bán vé thảm bại, những ngày này, quay chung quanh bộ phim này ngụm nước quả thực bay đầy trời. Trên cơ bản đều là Paramount, Kellogg cùng một đám điện ảnh chủ sáng tại lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Các loại vạch trần tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không kịp nhìn. Simon sau cùng không thể không ra tay áp chế một số dư luận đi hướng. Chủ yếu là Martin Campbell tại Cutthroat Island bên ngoài vẫn là Wonder Woman hệ liệt đạo diễn, mà lại Wonder Woman 2 đã khởi động. Vô luận là Daenerys vẫn là Tam Warner cũng sẽ không cho phép Cutthroat Island phụ diện dư luận. Ảnh hưởng đến Wonder Woman 2, hai đại cự đầu phát lực, truyền thông phía trên cãi lộn rất nhanh liền chuyển di mục tiêu. Kết quả cũng cơ bản xác định. Martin Campbell bên ngoài sóng một vòng, đàng hoàng trở về Daenerys bên này an tâm chế tác Wonder Woman 2. Cũng mảy may không dám lại tại lúc trước hợp đồng bên ngoài muốn này muốn nọ. Đây là Simon ngay từ đầu chỉ hy vọng nhìn đến kết quả. Paramount đầy đất lông gà. Dù cho cầm xuống Paramount Seagram tập đoàn vẫn không có mất đi đối giải trí sản nghiệp lòng tin. Mấy cái mới giày vò xuống tới. Đại khái cũng đã cảm nhận được Hollywood cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể quậy tung. Kellogg ngành điện ảnh phá sản, bắt đầu tiến hành thanh toán. Nguyên bản Renny Harlin cùng Gina Davis phu phụ bởi vì không có tham dự hạng mục này tránh thoát một kiếp. Bất quá, bản mới nam nữ nhân vật chính, William Baldwin cùng Darren Hannah sự nghiệp song song bị thương nặng. William Baldwin xem như Baldwin mấy cái huynh đệ bên trong là đẹp trai nhất một cái. Rất có hy vọng hướng ngôi sao hành động phương hướng phát triển. Đáng tiếc, Cutthroat Island về sau, tương lai mấy năm đại khái đều rất khó đón thêm đến ngang nhau thể lượng hạng mục. Đầu thập niên 80 thì dựa vào tham diễn Blade Runner thành danh Darren Hannah. Những năm này một mực tại nếm thử trùng kích một đường. Tư nguyên cũng xem là tốt. Trừ Blade Runner, còn cùng Robert Redford, Tom Hanks, Michael Douglas các loại đại gia đều tính toán hợp tác qua. Đáng tiếc vẫn luôn là loại kia để người xem vô cùng quen mặt lại nửa đỏ không đỏ trạng thái. Bởi vì Cutthroat Island là một bộ lại nữ chính điện ảnh. Lần này có thể nói là Darren Hannah một lần đột phá. Đáng tiếc, cá chép vượt long môn thất bại. Kết quả muốn so William Baldwin còn thảm đạm hơn. Tổng thể mà nói, năm ngoái IPO về sau, Hollywood một ít bố cục cũng đã phân chia hoàn thành. Daenerys Entertainment năm nay không còn bảo lưu thực lực. Kết quả chính là Hollywood hắn xưởng sản xuất liên tục một năm đều không tốt lắm. Hiện tại Hollywood bảy đại, chính thức do nước Mỹ tư bản trưởng khống. Cũng chỉ có Daenerys Entertainment cùng Tam Warner tập đoàn hai nhà. Còn lại năm nhà công ty, Sony khống chế Columbia, còn dần dần hủy bỏ xưởng này bài. 20th Century Fox lão bản tuy nhiên di dân nước Mỹ. Nhưng công ty mẹ New Corp hạch tâm vẫn tại Australia. Paramount bị Canada Seagram tập đoàn mua xuống. Metro-Goldwyn-Mayer bị lấy Johnston gia tộc cầm đầu Australia tập đoàn tài chính khống chế. Đã từng nước Mỹ văn hóa đại biểu Disney bị nước Pháp Vivendi thu mua. Loại tình huống này, dù cho Daenerys Entertainment quá cường thế để hắn năm nhà muốn bắn ngược. Cũng đã định trước không biết có kết quả gì. Không nói đến Westeros, hệ thống tại liên bang lãnh đạo dần dần thâm hậu chính trị bố cục. Dù là không có những thứ này, hải ngoại tư bản muốn đả kích bản thổ tư bản. Tại toàn cầu bất kỳ quốc gia nào, kết quả trên cơ bản đều sẽ chỉ là bênh người thân không cần đạo lý. Đến mức Tam Warner, tại Simon duy trì liên tục kinh doanh dưới. Hai nhà quan hệ một mực vô cùng chặt chẽ. Dù cho tiếp xuống tới bị General Electric đồng thời mua về sau, song phương cũng đủ để ở chung hòa thuận. Trên buôn bán không cách nào cùng Daenerys Entertainment cạnh tranh. Muốn sử dụng khác thủ đoạn áp chế càng là không làm được. Cả một năm đê mê xuống tới. Cái này cuối năm, đặc biệt là Daenerys Entertainment trọng điểm áp chế Sony Pictures, Paramount cùng Disney ba nhà. Đều không thể không lặng lẽ giảm bớt năm 1996 độ sản xuất quy mô. Mặc dù là có chút bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng, làm như thế, chỉ sẽ hình thành tuần hoàn ác tính. Những thứ này xưởng sản xuất chủ động nhường ra thị trường không gian. Daenerys Entertainment cùng Minh Hữu hoàn toàn có năng lực toàn bộ ăn. Sau đó, Sony mấy nhà sinh tồn không gian hội càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tỉnh ngộ lúc, khả năng đã triệt để biến thành Hollywood hàng hai xưởng sản xuất. Malibu, Daenerys hãng phim, Simon ngày mùng 1 tháng 12 buổi chiều sau cùng một hạng công tác nhật trình cũng là cùng. Metro-Goldwyn-Mayer người phụ trách series Lansing thảo luận phần kia đóng gói đầu tư bỏ vốn. Phương án, trong khoảng thời gian này. Series Lansing xuất thủ đem đã xin phá sản Calog ngành điện ảnh dưới cờ hai vị phụ trách đầu. Từ bỏ vốn giám đốc điều hành đào được Metro-Goldwyn-Mayer. Xem như sơ bộ kế thừa Calog ngành điện ảnh đã từng đầu tư bỏ vốn con đường. Dù cho vừa mới tại Cutthroat Island hạng mục phía trên cắm cái ngã nhào. Hai vị chuyển đầu Metro-Goldwyn-Mayer người phụ trách tại hướng trước kia kim chủ lộ ra. Metro-Goldwyn-Mayer đầu tư bỏ vốn kế hoạch về sau. Dù cho không có một lời đáp ứng, đối phương cũng đều cho ra tương đương chính diện đáp lại. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, Metro-Goldwyn-Mayer cũng là Daenerys Entertainment tiểu đệ. Sau lưng càng là dựa vào lấy Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời. Mà lại, cân nhắc đến Daenerys Entertainment quá khứ một số năm lấy ra hạng mục trên cơ bản đều bị Hollywood hắn xưởng sản xuất thu hoạch tương đối khá. Lần này cho dù là Metro-Goldwyn-Mayer dẫn đầu, chỉ cần hậu trường là Simon Westeros chủ đạo, cũng là cầm giữ có tương đương tiềm lực đầu tư. Simon cũng phát hiện vấn đề này. Rất nhiều 2-3 tuyến công ty điện ảnh quật khởi, trừ hậu trường ăn ý tư bản, càng trọng yếu nguyên nhân cũng là công ty điện ảnh xây dựng sơ kỳ ngoài ý muốn chế tác mấy bộ vô. Cùng thành công điện ảnh, cuối cùng hình thành một đoạn rất thời kỳ dài lành tính tuần hoàn. Lần này dẫn đạo hải ngoại tư bản kế hoạch, nếu như một hệ liệt đóng gói hạng mục cuối cùng đều không nóng không lạnh. Kết quả rất có thể cũng đừng nghĩ có lần thứ hai. Rốt cuộc không người là ngu ngốc. Bởi vậy, bắt đầu tốt nhất là có thể đưa ra một cái lớn một chút ngon ngọt. Ngon ngọt càng lớn, đến tiếp sau sức hấp dẫn cũng lại càng lớn. Chỉ cần làm thành thông lệ, tương lai dù là mỗi một giữa kỳ đều chỉ có một bộ bán chạy phim. Tổng hợp cho ăn ý tư bản mang đến so với hắn đầu tư con đường hơi cao một chút ích lợi. Đầu tàu hiệu ứng thêm chính diện ích lợi, thì có thể liên tục không ngừng đem tư bản hấp dẫn tới. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Sau đó, Simon tại Twitter cùng Independent dây ở giữa một phen cân nhắc về sau. Quyết định cái sau, xem như tiếp theo thuốc mãnh dược. Mà lại, Independent dây đạo diễn Roland Emmerich đến từ nước Đức. Metro-Goldwyn-Mayer tiếp nhận Calog đầu tư bỏ vốn con đường. Trên cơ bản cũng đều là nước Đức tránh thuế tư bản. Lại thêm Roland Emmerich tại DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt phía trên tích lũy danh khí. Dẫn đạo lên Đức Quốc tư bản đến sẽ làm ít công to. Đương nhiên. Phần kế hoạch này Simon cũng sẽ không chỉ mặt hướng nước Đức. Vô luận là châu Âu, châu Á vẫn là Australia. Cho dù là Nam Mỹ, muốn tham dự, đều có thể, duy nhất một chút cũng là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Ban đầu thời không bên trong Independent dây lấy 75 triệu đô la Mỹ thành bản. Toàn cầu thu hoạch 800 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vượt qua 10 lần đầu tư hồi báo, Simon đương nhiên cũng sẽ không triệt để buông tay. Bởi vậy, toàn bộ đóng gói hạng mục, Daenerys Entertainment đem về cung cấp 15% đầu tư. Xem như chung gánh phong hiểm, Metro-Goldwyn-Mayer trừ gánh chịu phát hành, khóa chặt 12,5% phát hành phí dụng bên ngoài, cũng sẽ gánh chịu 15% đầu tư. Tổng hợp xuống tới, phần này đóng gói hiệp nghị sau cùng sẽ có 40% hai bên lợi nhuận bị Westeros hệ thống bỏ vào trong túi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.